Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhị Căn, tập số 4. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Do đây là một bộ truyện mới trên kênh, mình biết tâm lý của nhiều bạn là các bạn muốn nhiều tập hơn thì các bạn sẽ nghe. Nhưng mà như vậy thì cũng khá mệt cho MC, bởi vì đây là một bộ truyện xác định là rất dài. Nội dung rất hay, rất dài và sản xuất thì dĩ nhiên là do mất công. Nên mình cũng phải xem cái lượng view nếu mà nó ổn thì mình có thể mới tiếp tục đi cùng với bộ truyện này được. Còn nếu mà lượng view nó mà ít quá thì có thể mình cũng phải tính toán một cách khác. Bởi vì như các bạn biết là sản xuất cũng rất mất công mà một bộ truyện thì cực là dài. Hy vọng các bạn có thể đồng hành cùng với Phong đi hết bộ truyện này. Bởi vì nội dung bộ truyện này thì không còn gì phải bàn, cực kỳ hay. Các bạn hãy giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Cầu Ma, tập 4. Là man sĩ bộ lạc khác, hơn nữa chỉ có một người. Nhìn khí huyết của hắn khuếch tán ra, xem ra chỉ là man sĩ ngưng huyết cảnh tầng thứ hai mà thôi. Giết hắn không có khó. Nơi này gần bộ lạc, chúng ta lại có hai người, cũng không sợ hắn có bẫy dập gì. Chẳng qua hắn đã dám một mình khiêu chiến, ắt phải có một ít thủ đoạn. Nhưng với lực lượng ngưng huyết cảnh tầng thứ ba của ta, không có gì là phải e ngại cả. Đại hán thấp hơn, có tu vi ngưng huyết cảnh tầng thứ ba của Hắc Sơn Bộ cười dữ tợn. Đối với Tô Minh, hắn không thèm để ý. Trong mắt của hắn, chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Không những thế, thân thể Tô Minh tương đối là gầy, thoạt trông cũng không có quá nhiều uy hiếp. Quan trọng hơn chính là ở gần bộ lạc bọn hắn, ngoại trừ Phong Quyến Bộ, còn đối với các bộ lạc khác, chỉ cần Hắc Sơn Bộ bọn hắn nhìn thấy một người đi riêng lẻ, như vậy sẽ lập tức giết chết mà không có chút do dự. Không có đạo lý gì có thể nói, chỉ có thể mạnh được yếu thua. Giống như trước đó, nếu không có Tiểu Hồng chạy ra ngoài dẫn dụ bọn hắn đi nơi khác, thì một khi bọn hắn tiến vào trong hỏa rung động, phát hiện ra Tô Minh, cũng sẽ lập tức giết chết một cách không thương tiếc, rồi đem thủ cấp về nhận lấy ban thưởng. Úc Nhã, ta đến giết người này, người hãy đợi ở đây. Đại hán đó trong lúc nói, thân thể đã như là mãnh hổ gào thét, lao về phía trước. Ở trong chớp mắt liền thu ngắn khoảng cách giữa hắn và Tô Minh. Đại hắn còn lại mang theo con khỉ tên Úc Nha của Hắc Sơn Bộ, đối với sự sắp xếp này cũng không có dám ý kiến. Mặc dù hắn biết rõ nếu giết được man sĩ bộ lạc khác, lấy xuống thủ cấp mang về sẽ nhận được sự ban thưởng, thế nhưng hắn không dám tranh công cùng đối phương. Cũng được, người này cùng ta đều là ngưng huyết cảnh tầng thứ hai, nếu đấu nhau sẽ lãng phí một ít thời gian, ngược lại để hắn đi, rất nhanh liền có thể giải quyết. Công lao tới tay, không chừng ta có thể được hưởng một ít bánh. Trong mắt Úc Nha xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía trước. Ở trong suy nghĩ của hắn, đây là một trận chiến không có gì bất ngờ. Hai mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn có thể tưởng tượng được một màn kế tiếp sẽ như thế nào. Đó là một tràng cảnh đẹp tràn đầy máu tanh. Suy nghĩ giống như vậy, còn có đại hán ngưng huyết cảnh tầng thứ ba đang ngày càng tiếp cận Tô Minh. Hắn bước dài một bước, nhanh chóng tiến tới. Trong phút chốc, khoảng cách giữa hắn cùng với Tô Minh còn không đến trăm trượng. 80 trượng, 70 trượng, 60 trượng. Theo đại hắn đó càng ngày càng đến gần, hắn có thể thấy được rõ ràng khuôn mặt của Tô Minh. Hắn cười lên dữ tợn, rồi gầm nhẹ một tiếng. Dưới tiếng gầm này, tuyết động ở xung quanh bỗng nhiên chấn động. Những bông hoa tuyết ở phía xa bị đẩy lên không trung, rồi ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảnh sương mù che khuất tầm nhìn. Ngay trong chớp mắt này, đại hắn đó liền giơ lên tay phải, rút trường mâu ở sau lưng ra, sau đó dùng hết toàn lực chém về phía Tô Minh đang đứng cách đó 60 trượng. Thanh âm gào xé gió nổi lên, Tô Minh lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức mãnh liệt ép về phía mình. Không chút nghĩ ngợi, Tô Minh liền hướng về phía bên cạnh bước một bước. Vèo một tiếng, mũi mâu gần như là chạm vào tóc lướt qua. Đại hắn đó sau khi ném xong trường mâu, không đợi nhìn kết quả, mà dưới chân lập tức có hắc khí lượn lờ, khiến cho trong khoảnh khắc khi hắn cất bước, tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Khoảng cách 60 trượng giữa hắn và Tô Minh ở trong chớp mắt đã bị thu hẹp lại, chỉ còn 30 trượng. chết đi cho ta. Đại hán đó giơ tay phải lên, thanh trường mâu thứ hai bị hắn lấy ra. Ở trong chớp mắt hắn định ném đi, bỗng nhiên trong màn xương dày đặc, khi tầm nhìn nơi có chút khôi phục, cũng một mũi tên xuyên qua màn xương tuyết lao thẳng về phía hắn. Đại hán đó cười lên ha ha, tay phải cầm mâu tùy ý chạm vào trên mũi tên, mũi tên liền lập tức vỡ nát hoàn toàn. Nhưng vào lúc này hắn lại nghe thấy tiếng vèo vèo liên thanh quanh quẩn của ba mũi tên đã gào thét đến gần. Tốc độ bắn tên quá nhanh, lựa chọn vị trí lại cực kỳ xảo diệu. Những điều này khiến cho đại hán nhướng mày. Hắn hừ lại một tiếng, hắc khí dưới chân lại trào ra, chớp mắt đã bao phủ toàn thân, hình thành một mảnh tựa như là sương mù. Ba mũi tên trong chớp mắt tới gần, tại lúc va chạm vào hắc khí liền lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được tan thành một vũng nước đen. Tuy nói thế nhưng hắc khí cũng bị tán đi không ít, khiến cho thân thể đại hán lộ ra ngoài. Ngừng huyết cảnh tầng thứ hai mà cũng dám ra tay trước mặt ta. Thân hình đại hán nhảy vọt lên, khoảng cách cùng với Tô Minh ở phía trước lại thu hẹp còn 20 trượng. Sắc mặt Tô Minh trắng bệch, hai chân vẫn không nhúc nhích. Ở trong mắt hắn không có kinh hoàng, giống như là trước chỉ tồn tại một mảnh tĩnh mịch. Hắn lại lần nữa lấy tên ra, hướng về phía đại hán phóng tiễn. Một mũi tên, một mũi tên, lại một mũi tên. Dùng tốc độ cực nhanh, hắn liên tục bắn ra 5 mũi tên. 5 mũi tên gần như là hình thành một đường thẳng, gào thét mà tới, phảng phất ẩn chứa uy lực cực kỳ lớn, lao thẳng về phía đại hán. Đại hán này thấy một màn như vậy liền nhíu mày. Ở trong bộ lạc bọn hắn, những tộc nhân sử dụng cung tiễn có thể làm được điều này cũng không có nhiều. Ngũ tiễn liên châu. Tay phải đại hán nắm lấy trường mâu giơ lên. Ở trong chớp mắt khi mũi tên thứ nhất chạm vào nó, rắc một tiếng, một tiếng trường mâu lập tức vỡ nát, cùng với mũi tên thứ nhất đồng thời nổ tung. Mũi tên thứ hai lao nhanh, đại hán gầm nhẹ một tiếng, hắc khí vần quanh trên thân thể, mũi tên thứ hai đụng vào đó lập tức bị hòa tan. Một mũi tên thứ ba như là thiểm điện đến gần, thân thể đại hán loáng nhìn nhoáng lên tránh thoát. Mũi tên thứ tư bỗng nhìn phóng tới, đại hán gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt dữ tợn, tay phải nắm chặt lại, trực tiếp ở trên mũi tên đánh ra một quyền, khiến cho mũi tên này vỡ nát. Nhưng đồng thời nó cũng để lại ở tay phải đại hán một đạo vết thương. Đúng vào lúc này, mũi tên thứ năm như là xuyên thấu xương tùy lao thẳng tới. Đại hán nghĩ muốn tránh nhưng vẫn bị mũi tên tạo ra một vết thương nhỏ ngay ở vai, máu tươi từ đó chảy ra. Ta muốn lấy thủ cấp của ngươi. Đại hán này căn bản là không bị thương, vết thương nhỏ đó đối với man nhân mà nói thì không có gì đáng kể. Đại hán ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, cười lên dữ tợn mà cất bước, đảo mắt đã đến cách Tô Minh 10 trượng. Hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, trận chiến này đối với hắn mà nói không có gì nguy hiểm cả, nhiều nhất thì cũng chỉ là bị mấy mũi tên này gây cản trở một chút mà thôi. Úc Nhà đứng ở phía xa lại càng liếm môi, hắn có chút thích thú khi sắp được chứng kiến một màn máu tanh. Điều này khiến cho toàn bộ cơ thể của hắn từ trong ra ngoài đều cảm thấy hưng phấn. Tại bước chân của đại hán trực tiếp tiến đến, sắc mặt Tô Minh tái nhợt, nhưng hai mắt hắn vẫn tích mịch như cũ. Hắn thực hiện một hành động khiến cho cả đại hán lẫn Úc Nha đang đứng ở phía xa đều thấy thế mà cảm thấy sửng sốt. Hắn ngừng kéo cung bắn tên mà nắm chặt tay phải thành quyền, hướng về phía đại hán tiếp cận cực nhanh. Không ai chú ý tới, lúc này ở trong tay phải của Tô Minh đang cầm một viên dược thạch màu hồng. Viên dược thạch bị hắn dùng sức bóp nát liền biến thành bột phấn. Đi tìm chết. Đại hán và Tô Minh không ngừng tiếp cận đối phương. Ở trong chớp mắt khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp chỉ còn lại mấy trượng. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng. Đại hán nắm chặt tay phải, khí huyết toàn thân cuồn cuộn bộc phát ra lực lượng cực lớn, ngưng tụ bên trong một quyền, hướng về phía đầu của Tô Minh ầm ầm mà tới. Một khi bị hắn đánh trúng, Tô Minh căn bản không thể thừa nhận, không hề nghi ngờ, chắc chắn phải chết. Liền tại trong nháy mắt, Tô Minh mạnh mẽ ngẩng đầu, ở trong vẻ tĩnh mịch tiêu tan thay vào đó là ngập trời sát cơ. Sát cơ đó dày đặc đến mức khiến cho đại hán phải kinh hãi. Nhưng lúc này kinh hãi đã quá muộn. Chỉ thấy trong lúc Tô Minh ngẩng đầu, tay phải của hắn đang nắm chặt liền hướng về phía đại hán vung ra. Giữa một cái vung tay này, một mảnh bột phấn màu hồng muốn tàn ra đầy trời. Trong số đó có một ít rơi vào trên vết thương trên quyền phải của đại hán, một khắc lại rơi vào trên vết thương nhỏ trên vai hắn. Toàn thân đại hán lập tức chấn động, không có bất kỳ một tiếng kêu thảm thiết nào, không có một chút dãy dụa nào. Thân thể hắn ở trước mặt Tô Minh giống như là sôi trào lên, như bị thiên địa này mạnh mẽ xóa đi, trực tiếp hóa thành một mảnh xương đỏ tiêu tán trong không trung. Cái còn lại trên mặt đất chỉ là một bộ cốt khô đã không còn máu thịt, bị gió thổi tới liền lập tức vỡ nát. Trong đám xương cốt vỡ nát đó có một cây thảo diệp hai màu trắng đen kỳ dị, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Một màn bất ngờ này làm cho Úc Nha đứng cách đó không xa hoàn toàn ngẩn ra. Hắn không cách nào có thể chấp nhận được sự thực này, thậm chí hắn không thể tin được hết thảy mọi chuyện mình đã chứng kiến. Mặt hắn dại ra, nhìn về phía thiếu niên ngoại bộ gầy yếu, có khuôn mặt lạnh lùng, cùng ánh mắt tràn ngập lạnh ý, nhìn hắn đang phóng nhanh về phía mình. Thân thể hỏa viên này là tài liệu luyện chế ra vật đại bổ, ta muốn. Ánh mắt Tô Minh chợt lóe, ở trong lúc tiến đến bỗng nhiên mở miệng. Úc Nhà kịch liệt run rẩy, sau khi giật mình tỉnh lại, mồ hôi lại tràn ngập toàn thân. Lời nói của đối phương càng khiến cho hắn không nghĩ đến việc cùng con khỉ con đi áp chế, ngược lại khiến hắn sinh ra ý nghĩ đối phương xuất hiện là để cướp lấy vật này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức liền khiến hắn lùi về phía sau, điên cuồng bỏ chạy. Đến lúc này hắn cũng không nghĩ ra đồng bạn của mình vì sao lại chết, nhất là tình trạng thê thảm khi chết càng khiến cho hắn bị khủng bố, không cách nào thừa nhận. Tà man, ngươi là tà man! Trong lúc nói, sắc mặt Úc Nha tái nhợt, vẻ mặt hoàn toàn bị sự sợ hãi thay thế. Hắn không thể tiếp thu được hiện thực như vậy, thậm chí còn bị dọa cho hoảng sợ, căn bản không dám đối mặt với Tô Minh, mà triển khai hết toàn lực chạy trốn. Vị trí Tô Minh đứng là con đường đi đến Hắc Sơn Bộ. Úc Nha không cách nào có thể trở lại bộ lạc, chỉ có thể hướng về phía Hắc Viêm Phong chạy trốn. Tô Minh đang định truy kích thì đầu bỗng nhiên choáng váng, mắt hoa cả lên, có cảm giác vô cùng mệt mỏi. Lắc lắc đầu, Tô Minh mạnh mẽ khiến cho tinh thần tỉnh táo, thoáng nhìn hài cốt trên mặt đất. Đây là lần đầu tiên hắn giết người, nhưng bây giờ cũng không phải là do dự. Hắn không có lựa chọn lập tức truy kích, mà là nhanh chóng thu thập nơi này một chút, sau khi nhặt lên những mũi tên có thể sử dụng, lại từ bên trong hài cốt lấy ra gốc diệp thảo kỳ quái. Tô Minh nhìn về phía phương hướng chạy trốn của Úc Nha, ở trong mắt lóe lên sát cơ. Tiểu Hồng còn ở trong tay hắn, mà ta lại giết một tên thì liền dứt khoát giết luôn tên còn lại, như vậy vị trí luyện dược sẽ không bị lộ. Tô Minh cắn răng chịu đựng mệt mỏi đuổi theo. Hai người một trước một sau ở trong rừng núi phóng nhanh. Úc Nhà không dám quay đầu lại đối mặt với Tô Minh, chỉ biết chạy trốn thật nhanh, mong kéo giãn khoảng cách. Chỉ có điều nói về độ quen thuộc với Ô Long Sơn thì mặc dù Úc Nhà cũng không có xa lạ gì, nhưng vẫn không thể cùng Tô Minh so sánh. Cộng thêm về mặt tốc độ, hắn cũng không thể vượt qua Tô Minh. Tuy rằng chạy trốn sớm hơn một chút, nhưng chậm rãi vẫn bị Tô Minh phía sau căn cứ theo dấu vết để lại mà đuổi theo. Tô Minh chịu đựng mệt mỏi, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nơi đại hán của Hắc Sơn Bộ đang nhảy lên cực nhanh. Hắn biết đối phương đã bị hành động trước đó của mình dọa cho hoảng sợ, nên mới không dám giao chiến. Đây chính là một phần trong kế hoạch trước đó của Tô Minh. Có huyết tán trong tay, hắn chỉ cần dễ dàng giết chết một người, người còn lại chắc chắn sẽ bị dọa cho kinh hãi. Dù sao một màn quỷ dị như vậy, hầu hết mọi người khi lần đầu thấy được thì cũng đều sẽ sợ hãi. Mà Tô Minh cũng không quá bức bách, ở trong lúc truy kích hắn giả vờ bị một ít chướng ngại vật ngăn trở, khiến cho đối phương nhiều lúc sắp bị đuổi kịp, cắn răng định liều mạng chiến một trận thì lại phát hiện khoảng cách giữa hai bên đã kéo giãn ra không ít, không tự chủ được liền sinh ra ý do dự. Cái gọi là một hơi đi lên, khi dừng lại thì diệt chính là đạo lý này. Tô Minh từ nhỏ đã theo A Công, nơi ở của A Công có chứa rất nhiều quyển sách làm bằng da thú, hầu như là mỗi một bộ hắn đều đã đọc qua vô số lần. Trong đó có rất nhiều kiến thức làm hắn say mê. Những trí tuệ của tiên nhân này ở trong lúc vô ý, theo thời gian trôi qua, dần dần khắc sâu trong đầu Tô Minh. Nhưng chúng lại giống như là ngủ say, không thức tỉnh. Tuy nhiên hôm nay, trong lúc Tô Minh giết người và truy kích ở nơi này, những kiến thức ẩn sâu trong đầu ấy lại được đánh thức từng chút một. Giờ phút này, ở trong lòng Úc Nhà hơi lo lắng. Hắn vốn tưởng rằng không cách nào có thể trốn thoát, trước đó chuẩn bị đánh bạc một phen quay trở lại cùng đối phương chiến một trận sinh tử. Nhưng sau khi thấy được khoảng cách giữa mình cùng với đối phương lại xa lạ, bất giác lửa giận bị dập tắt, rồi sau đó lại nổi giận, cứ như thế tiếp diễn. Sau mấy lần như vậy, đã không còn muốn liều mạng nữa, rất khó để tìm lại cảm giác trước đó. Trong mắt Tô Minh, Mạn Sĩ Hắc Sơn bộ phía trước chỉ là một con mồi của mình mà thôi. Không những thế, con mồi ấy bị kinh sợ, chỉ cần khiến đối phương cảm thấy vẫn còn hy vọng là có thể chậm rãi đem hắn giết chết. Tô Minh dựa theo phương pháp này, trong lúc truy kích không ngừng mài mòn lòng tin cùng dũng khí của Úc Nha. Ở trong quá trình đuổi kéo dài, hắn thi thoảng lại kéo giãn khoảng cách, khiến cho đối phương đang lúc khẩn trương cao độ lại có cảm giác thả lỏng. Tô Minh mơ hồ nhớ đến trong một cuốn sách giả thú từng viết rằng, sau khi căng thẳng kéo dài một khi buông lỏng, thống khổ và mệt mỏi ẩn giấu sẽ lớn dần lên rồi khuếch tán ra ngoài. Loại cảm giác này đủ được khiến nín chìm một sinh linh. Chuyện này lúc trước Tô Minh chỉ là ghi nhớ, nhưng hôm nay ở trong quá trình truy đuổi, hắn dần dần lý giải, rồi chậm rãi truyền thành ý niệm bản năng ở trong đầu. Thậm chí hắn không cần cố ý làm theo thì vẫn có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Đối với hắn mà nói, hôm nay là lần đầu tiên hắn giết người, cũng là lần đầu tiên hắn đuổi giết người khác, lại càng là lần đầu tiên hắn có sự lột xác từ bên trong. Đáng tiếc, quá trình lột xác này chỉ có một mình Úc Nha có thể cảm thụ. Úc Nha cảm thụ cực kỳ sâu sắc, chỉ có điều hắn cũng không có rõ tất cả chuyện này là vì cái gì tạo thành. Chẳng qua hắn cảm giác được niềm tin và dũng khí của mình ở trước đó, trong khi chứng kiến một màn giết người quỷ dị kia, đã giảm bớt một phần. Ở trong quá trình bị đuổi giết này, chúng lại càng chậm rãi biến mất toàn bộ. Thậm chí giờ phút này, ở trong lúc vô tình, ý niệm quay trở lại liều mạng đã không còn tồn tại trong đầu quán. Mặc dù khi hắn nhìn đối phương cũng chỉ có tu vi ngưng huyết cảnh tầng thứ hai, nhưng hắn cảm thấy một khi quay đầu lại, không thể nghi ngờ liền phải chết. Mà nếu tiếp tục chạy trốn thì lại có không ít sinh cơ. Càng làm cho hắn không hiểu được chính là cảm giác uể oải bất chợt gia tăng, nhất là sau khi phát hiện thiếu niên kia đã bỏ chạy phía sau không nhìn thấy bóng dáng. Cảm giác mệt mỏi này khiến hai chân hắn hầu như bồn rồn, cả người lảo đảo như là muốn ngã. Nhưng hắn vẫn không thể nào nghỉ ngơi mà cắn răng kiên trì chịu đựng. Chỉ có điều, sự kiên trì này không được bao lâu. Khi thân ảnh đối phương lần nữa xuất hiện ở cuối mặt, lập tức biến thành sự mệt mỏi gấp mấy lần, khiến chỗ Úc Nha có cảm giác như là muốn điên lên vậy. Tà man, hắn nhất định là tà man. Úc Nha kinh hãi không dám chiến. Phía trước con đường chạy trốn của hắn xuất hiện ngã rẽ, trong đó con đường phía trái dẫn vào sâu trong núi rừng là một con đường rời khỏi Hắc Viêm Phong, còn phía bên phải là con đường đi vòng quanh Hắc Viêm Phong, có thể thông qua đó đi đến con đường dẫn về Hắc Sơn Bộ. Tô Minh truy đuổi phía sau đã sớm biết nơi này có một ngã rẽ như vậy. Lúc này hai mắt hắn chợt lóe, đè nén sự mệt mỏi, tốc độ đột nhiên bộc phát, nhưng cũng không phải hướng về phía trước truy kích, mà là xuyên qua rừng rậm tiến về phía con đường bên phải. Nhìn bộ dáng của Úc Nha, Tô Minh chắc chắn sẽ rẽ bên phải, nên sớm đã đi về phía bên phải để kéo gần khoảng cách hơn. Khi tới nơi, Tô Minh liền lấy ra cung tên, hướng về chỗ rẽ bên phải liên tục bắn tên. Mũi tên xé gió, toàn bộ đều bắn trúng ở trên cây cối của con đường bên phải, xuyên thấu qua thân cây, phần đuôi lại càng rung lên mạnh mẽ, phát ra tiếng ông ông dữ dội. Thanh âm này tựa như là ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó truyền vào trong tai của Úc Nha, khiến cho trong chớp mắt cước bộ quán hơi do dự. Theo Tô Minh lần nữa truy kích, Úc Nha gào lên một tiếng, định hướng quay về phía bên phải phóng đi, nhưng tốc độ của Tô Minh lại tăng lên, khiến cho Úc Nha nhìn như là ảo giác vậy. Hắn cảm giác nếu như mình tiếp tục hướng bên phải chạy trốn, rất có thể sẽ đuổi theo lập tức. Nhưng nếu hướng về bên trái, vì đối phương đã phán đoán sai, mình có thể kéo dài một chút khoảng cách. Dư âm của tiếng ông ông vẫn ở bên trái, Úc Nha cắn răng mạnh mẽ, xoay người thay đổi phương hướng, hướng về phía bên phải, hướng về phía bên trái phóng đi, vừa đảo mắt lại biến mất trong rừng. Ánh mắt Tô Minh chợt lóe, ở trong mỏi mệt lại lộ ra hàn quang, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh. Thân thể quán thoáng một cái đứng thẳng lên, nhanh chóng lấy tên ra từ trong một thân cây khô, hướng về phía đại hán Nắc Sơn Bộ bỏ trốn tiếp tục đuổi theo. Đã khống chế được phương hướng chạy trốn của địch nhân, có thể thao túng thân thể quán rồi. Tô Minh lẩm bẩm, hắn nhớ tới những lời này được viết trên một cuốn sách giả thú. Lúc trước hắn không hiểu, nhưng giờ đã rõ ràng thông suốt. Trong lúc truy đuổi, thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh đã là đêm khuya. Trăng đã trèo cao, ánh trăng chiếu trên mặt tuyết tạo thành bạch quang, khiến cho trong núi rừng dù là ban đêm nhưng mọi thứ rất rõ ràng. Ở trong đoạn đường truy kích này, Tô Minh đã ba lần khiến cho Úc Nha thay đổi phương hướng, gián tiếp thao túng thân thể của đối phương, khiến cho đối phương dựa theo ý nghĩ của bản thân mà đi đến nơi mà Tô Minh muốn. Sờ vào ngực áo, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu cùng mệt mỏi của Tô Minh lộ ra vẻ nhu hòa. Khỉ con đang nằm hôn mê trong ngực áo của hắn. Đây là trước đó trong một lần hắn thao túng phương hướng chạy trốn của Úc Nha, người này hướng về phía khác ném con khỉ con, muốn mượn cơ hội này kéo dài khoảng cách. Hành động của hắn đúng là có mang lại tác dụng. Tô Minh chạy thẳng về phía con khỉ, khiến cho Úc Nha trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tốc độ lại nhanh hơn. Chẳng qua bao lâu sau, Úc Nha phát hiện phía sau mình lại xuất hiện tiếng tên gào xé gió mà tới. Điều này khiến cho Úc Nha như muốn nổi điên. Màn đêm hoàn toàn buông xuống, những ánh sao lấp lánh ở trên bầu trời, giống như là có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú vào màn đuổi giết đang diễn ra trong khu rừng rậm phía trước. Úc Nha đã sức cùng lực kiệt, bước chân quán lảo đảo, cảm giác thân thể ngược lại rõ ràng. Quan trọng nhất là giờ phút này, ở trong tâm quán hình như có nghìn vết thương trăm vết lõm, khiến cho hắn vô cùng vô tận hối hận. Hắn hối hận vì đã phát hiện ra cái lỗ nhỏ, hối hận vì đã đuổi theo bắt hỏa viên, nếu không tất cả mọi chuyện đã không thành ra thế này. Phía trước của hắn là một mảnh rừng rậm chứa nhiều cỏ dại cùng bụi cây. Tuy đang là mùa đông, nhưng nơi này vẫn như là cũ, nhìn không thấy điểm cuối. Điều này khiến cho Úc Nha không chút nghĩ ngợi liền bước vào trong khu rừng. Sau khi hắn đi vào không lâu, thân ảnh của Tô Minh đã xuất hiện ở ngoài bìa rừng. Hắn đứng ở nơi đó, thở dồn dập, lượng lớn khí trắng từ trong miệng quán tản ra, nhưng hai mắt vẫn tràn ngập lạnh lẽo. Hắn không tiếp tục truy kích mà đứng nguyên tại đó, yên lặng chờ đợi. Đây là nơi ta chuẩn bị làm táng thân cho ngươi. Nếu ngươi trong tình trạng mệt mỏi như vậy vẫn có thể đi ra từ nơi này, coi như ngươi mạng lớn. Sau khi hô hấp của Tô Minh hơi bình ổn lại, hắn lẩm bẩm nói. Lời của hắn vừa dứt, đột nhiên trong màn đêm yên tĩnh ở nơi này, từ trong khu vực rừng kia vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vọng lại, khiến cho người nghe được kinh hãi. Sau một lát, âm thanh thảm thiết này dần dần giảm đi, mơ hồ đã hóa thành tiếng rên rỉ yếu ớt. Tô Minh trầm mặc đi thẳng về phía trước, chậm rãi tiến vào trong khu rừng. Hắn di chuyển rất cẩn thận, thường thường mỗi lần bước ra mấy bước lại nhìn xung quanh, hoặc là lùi lại, hoặc là vòng quanh, hoặc là trực tiếp nhảy qua. Đây là một khu vực bẫy dập mà đội săn của Ô Sơn Bộ chuẩn bị để bắt dã thú. Ở trong khu rừng này tồn tại rất nhiều cạm bẫy mà ngoại trừ Ô Sơn Bộ, không một bộ lạc nào khác có thể biết được. Cho dù là Tô Minh cũng chỉ biết đại khái một số bẫy dập, còn lại một số hắn không cách nào có thể biết được. Nếu Úc Nhà đang ở vào thời kỳ mạnh mẽ, có lẽ còn có thể sống sót đi ra. Nhưng với tình trạng lúc này của hắn, đi vào nơi này chẳng khác nào là đã bước một chân vào hoàng tuyển. Tô Minh cẩn thận từng bước đi tới, tiếng kêu rên từ nơi xa truyền tới, ở bên tai càng ngày càng yếu ớt. Dần dần theo bước tiến của Tô Minh, hắn nhìn thấy Úc Nha bị treo đầu trên đầu nhọn của một cây đại thụ to bằng một người ôm, bị đóng đinh ở trên đó. Toàn thân hắn tràn ra máu tươi nhưng vẫn chưa chết. Hắn run rẩy truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết. Tô Minh lặng yên đi về phía trước, đến bên cạnh Úc Nha, nhìn thấy người này hồi lâu sau lấy ra xương sừng, vạch một đường ở trên cổ hắn. Thân thể Úc Nha sau khi giãy lên kịch liệt mấy cái liền khí tuyệt bỏ mình. Hai mắt hắn trước khi chết nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lộ ra vô tận oán hận. Tô Minh trầm mặc, chặt đứt dây thừng của bẫy dập này. Sau khi lấy ra một tạp vật từ trên thân thể Úc Nha, lại lấy ra số huyết tán còn lại không nhiều lắm, đem thi thể hóa thành xương cốt, vừa đụng vào liền tan thành tro bụi. Lặng lẽ xoay người, Tô Minh rời khỏi khu rừng này. Ở ngoài bìa rừng, hắn ngước nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Đây là lần thứ hai hắn giết người, hắn nói không ra mình có cảm giác gì, khẩn trương, thấp thỏm hay là mê man. Hồi lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng, Mặc dù Hắc Sơn Bộ cùng với Ô Sơn Bộ quán là xuất gia từ cùng một mạch, nhưng vô số năm qua lại đã trở thành kẻ thù truyền kiếp. Một khi có bộ lạc cường đại hơn, như vậy bộ lạc còn lại sẽ gặp phải nguy cơ bị diệt tộc. Đến lúc đó tất cả đàn ông sẽ bị tàn sát, chỉ duy nhất con nữ nhân là bị bắt trở thành thứ sinh sản con cháu cho bộ lạc của đối phương. Cũng may chuyện như vậy chưa bao giờ phát sinh. Rất nhiều năm qua, A Công của hai bên đều bị vây ở cảnh giới đồng nhau, nên cũng không dễ dàng khởi xướng đại chiến. Hít một hơi thật sâu, cảm giác uể oải tràn ngập toàn thân Tô Minh. Hắn cố lê thân thể đang sắp sửa hôn mê, hướng về phía xa cắn răng rời đi. Thời gian dần dần trôi qua. Khi ánh bình minh đi qua, mặt trời từ từ nhô lên cao, Tô Minh lại trở lại nơi luyện dược ở Hắc Viêm Phong. Hắn mặt tái nhợt, chui vào cửa động. Khi đã ở trong hỏa dung động, hắn liền ngã xuống một bên, chìm vào hôn mê. Ca ca, ca ca, Huỳnh có nghe thấy không? Thanh âm mềm mại quen thuộc ở trong mộng lại một lần nữa vang lên trong đầu của Tô Minh. Thật lâu không tiêu tán, thân thể Tô Minh đang lâm vào hôn mê bỗng run lên nhẹ nhẹ, tựa như là đang dãy dụa khỏi cái gì đó. Ca ca, muội đang đợi huynh. Khi thanh âm kêu gọi này đạt đến mãnh liệt nhất, Tô Minh chợt giật mình tỉnh lại. Hai mắt hắn vô thần, sững sờ nhìn về vách tường trước mặt. Nửa ngày sau, hắn bị tiếng kêu gào hưng phấn làm gián đoạn. Quay đầu lại thấy Tiểu Hồng đang vui vẻ kích động lao bổ tới, ở trên thân hắn cào tới cào lui. Tiểu Hồng đã sớm tỉnh lại, trước đó nó chỉ là hôn mê, thực chất cũng không bị thương tổn quá nhiều. Sau khi tỉnh lại, nó rất khẩn trương nhìn Tô Minh bên cạnh suốt ruột chờ đợi. Bây giờ Tô Minh đã tỉnh lại, nó rất hưng phấn. Tô Minh nhìn kỹ con khỉ, trên môi lộ nở ra nụ cười, nhưng trong dáng cười lại ẩn chứa sự mê man. Giấc mộng kia lại xuất hiện lần thứ hai. Thở ra một hơi thật sâu, Tô Minh lắc đầu, mạnh mẽ khiến cho bản thân không tiếp tục nghĩ đến giấc mộng kỳ quái đó nữa, mà cúi đầu nhìn thoáng qua mảnh vỡ màu đen thoạt trông rất là tầm thường ở trên cổ. Vốt ve mảnh vỡ này, hai mắt Tô Minh dần dần sáng lên. Bản thân hắn đã hiểu được những thay đổi mà mảnh vỡ màu đen này mang lại cho hắn. Thanh trần tán đã luyện thành, khiến cho tốc độ tu luyện quán gia tăng không ít. Không những thế mà nhờ vào dược thạch màu hồng ở trong vô tình luyện chế ra, hắn đã hoàn toàn nắm giữ thế chủ động ở trong trận chiến sinh tử trước đó. Dược thạch còn cần phải tiếp tục luyện chế. Tại trong địa phương kỳ quái đó, ta chỉ thấy được một cánh cửa, nhưng bên trong cánh cửa đó là người 15 động nhỏ. Trước đó bởi vì thiếu dược thạch nên ta còn hơi do dự, nhưng lúc này đây ta rất muốn biết sau khi ta đưa 15 hạt thanh trần tán, cánh cửa đó sẽ xuất hiện thay đổi gì. Tô Minh tự nói. Huyết tán cũng cần luyện chế thêm một chút, đây là đòn sát thủ của ta. Mặt khác, ta cũng cần quay trở lại bộ lạc một chuyến, đã lâu không trở về. Nhiều năm qua tựa như A Công tu luyện không có gì tiến triển, có lẽ thanh trần tán đối với người cũng có trợ giúp lớn. Tô Minh trầm ngâm đứng dậy, sau khi hoạt động một chút, toàn thân mệt mỏi tiêu tan không ít. Hắn xốc lại tinh thần, rồi lần nữa đắm chìm trong việc luyện dược. Càng là tại mỗi thời khắc đều duy trì luyện huyết mạch ở trong cơ thể, chỉ làm một vài nơi trong cơ thể máu huyết lưu chuyển có cảm giác không thông, không lưu sướng như là trước đó vậy. Tô Minh đoán được đây là bởi vì lúc ngưng phá huyết cảnh tầng thứ nhất còn lưu lại tổn thương ngầm, trong thời gian ngắn sợ là rất khó bình phục. Nhoáng cái đã qua một tháng. Ở trong khoảng thời gian này, Tô Minh có đi ra ngoài mấy lần, càng là để cơn khỉ giúp hắn thu thập dược thảo. Nhất là loại dược thảo màu hồng dùng để luyện chế huyết tán, càng là tự thân Tô Minh đi hái về hai gốc. Hắn vốn định hái thêm một ít, nhưng lại mơ hồ cảm giác được nơi đó có nguy hiểm. Sau một hồi do dự, hắn quyết định không tham nhiều. Dùng lượng lớn những dược thảo này, ở trong vòng nửa tháng, Tô Minh mất ăn mất ngủ, ngừng huyết, ngưng tụ khí huyết, càng là luyện chế dược thạch. Trong hỏa rung động, tiếng rầu rĩ không ngừng vang lên. Một tháng sau, vào một buổi sáng sớm, khi trời còn tờ mờ sáng, Tô Minh dặn dò con khỉ mấy câu, rồi một mình xuống núi, biến mất trong rừng rậm. Trong rừng rậm,

Tổ mình giống như là con cháu trong nhà. Ông đã nhìn ra hắn lớn lên nên hiểu rõ tính cách của hắn. Gặp bọn chúng ở Hắc Viêm phòng có phải không? Tin tức lần trước ngươi chuyển về có tác dụng trọng yếu với bộ lạc, việc này cần phải thưởng. Bất quá vì ngươi che giấu việc trở thành man sĩ nên hủy bỏ phần thưởng. Ngươi cũng đã trở thành man sĩ, như vậy nên ở lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít kinh nghiệm tu man của ta. Đồng thời A Công còn muốn giúp ngươi chỉnh lý lại huyết mạch trong cơ thể. A Công liếc mắt nhìn Tô Minh một cái, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. A Công... Tô Minh gãi đầu, do dự một chút, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói. À, con biết sai rồi, sao người không hỏi con làm thế nào mà trở thành man sĩ? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Mỗi người đều có một bí mật của mình. A Công chỉ cần biết Tô Minh nhà ta rốt cục đã trở thành man sĩ, như vậy đã đủ rồi. A Công cười nói, bộ dáng rất thoải mái. Trong mắt Tô Minh có một chút ướt át, hắn nhìn A Công thầm gật đầu. Hắn sẽ không quên ân tình của A Công đối với mình, sẽ không quên giọt ô long tiên chảy trong cơ thể mình, sẽ không quên tất cả những tình cảm này. Những điều này sẽ mãi mãi khắc sâu trong trí nhớ, ở trong tâm hồn hắn. A Công, chỗ này của con có một ít dược thạch. Tôi mới nhìn A Công, nhẹ giọng mở miệng. Dược thạch? A Công ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười nói. Ngươi nói là thảo dược sao? A Công biết đúng là ngươi có một vài loại thảo dược khác thường. Bất quá A Công là man công của Ô Sơn Bộ, trừ một ít loại cực kỳ hiếm thấy, còn có loại nào thảo dược mà ta chưa từng thấy? Không đợi A Công nói xong, Tô Minh đã lấy ra hai cái bình nhỏ, sau khi mở nắp liền đặt trước mặt A Công. Trong hai cái bình nhỏ kia đều chứa cùng một loại dược thạch màu xanh, từng trận dược hương lượn lờ bốc lên, ở bên trong còn có hơn 10 hạt. Hai mắt của A Công lộ ra tia sáng, thần sắc thoáng cái ngưng trọng hẳn lên, cầm lấy bình nhỏ dược thạch, nhìn kỹ đồ vật với nhận thức của ông, sau đó người thần sắc lập tức thay đổi. Dược tính rất kỳ lạ, chỉ mới ngửi một hơi liền làm cho máu huyết trong cơ thể dường như là vận chuyển nhanh hơn. A Công thì thào, ngưng thần nhìn kỹ. Một lát sau, ông nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Hồi lâu, ông lần nữa mở mắt, hai mắt liền nhìn về phía Tô Minh. Cái này là dược thạch. Tô Minh gật đầu, chỉ vào một bình dược thạch nhỏ, bắt đầu giới thiệu phương pháp sử dụng hiệu quả. A Công hít một hơi, khi ông nghe được một nửa, thần sắc lập tức đại biến. Không chút chần chờ, A Công bỗng nhiên nâng tay phải vung lên phía trước. Lập tức phía trước người Tô Minh, một man tượng hư ảo bất ngờ huyễn hóa ra. Hình dáng của man tượng đúng là giống hệt với bức tượng nửa người nửa thú của Ô Sơn Bộ. Man tượng vừa xuất hiện, lập tức có một cỗ lực lượng nhu hòa tràn ngập bốn phía, lượn lờ toàn bộ không gian. Nói tiếp đi. Tô Minh nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của A Công, trái tim đập mạnh một cái, chậm rãi nói ra toàn bộ hiệu quả của thanh trần tán. A Công dĩ nhiên từ trong khoanh chân đứng lên, nghe Tô Minh nói xong liền đổ ra một hạt thanh trần tán, tập trung quan sát một hồi, bỗng nhiên một hơi nuốt vào. Ông tin tưởng Tô Minh, lại càng không có nhiều do dự, theo sau đó lấy ra một bình nhỏ màu tím hình gốc cây, uống hết những giọt nước thuốc còn lại không nhiều lắm vào bên trong. Sau đó ông lại khoanh chân. Rất nhanh, ở trong cơ thể có lượng lớn huyết quang lóe ra. Huyết quang này cực kỳ chói mắt, bao phủ cả gian phòng. Tô Minh lui về phía sau mấy bước, thần sắc lộ ra vẻ sùng kính. Trên thân thể của A Công, huyết tuyến chẳng chịt, nhất thời không thể nào nhìn ra được có bao nhiêu tia. Mỗi một cỗ huyết khí cảm giác dường như là còn cường đại hơn cả tộc trưởng của Ô Sơn Bộ, tràn ngập khắp gian phòng. Tô Minh hít vào một hơi, hắn nhìn man tượng đang tỏa ra trong ánh sáng ở giữa không trung căn phòng, mơ hồ đoán được nếu không phải là hư ảnh của man tượng ở đây, chỉ sợ là quang mang do A Công tu luyện phát ra sẽ khuếch tán ra khắp bộ lạc, cho dù khoảng cách xa cũng có thể nhìn thấy. Tia sáng này đến rất nhanh mà biến mất cũng rất nhanh. Một lát sau, A Công mở hai mắt, hồng mang toàn thân liền biến mất vô tung vô ảnh. Hai mắt của ông ẩn chứa sự kích động, nhìn thanh trần tán, thở ra một hơi thật sâu. Tô Minh, ngươi phải nhớ kỹ một việc. A Công ngẩng đầu nhìn Tô Minh, Thần sắc Tô Minh nghiêm túc, cung kính lắng nghe. Những chuyện liên quan đến dược thạch này, kể từ hôm nay trở đi, người không được nói với bất cứ kẻ nào. Cho dù là ta có hỏi lại người, người cũng tuyệt đối không được nói. Từ nay về sau, ta cũng sẽ không hỏi lại người bất cứ vấn đề gì có quan hệ đến sự việc này nữa. Mặc dù là trong bộ lạc, người cũng phải nhớ lấy điểm này. Dù là ai thì không bao giờ được nói, kể cả lôi thần cũng vậy. A Công nhìn Tô Minh đầy thâm ý, ngưng trọng mở miệng. Tô Minh có chút do dự. A Công than nhẹ, ông hiểu Tô Minh, cô biết tính cách của hắn thuần phác, liền lần nữa mở miệng nói một cách nghiêm túc. Tô Minh, hãy nghe lời A Công, dù có là ai cũng không được nói. Tô Minh yên lặng gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Trong bộ lạc không an toàn. A Công thì thào. Những lời này ông lại làm cho Tô Minh sửng sốt, nhất là nghĩ tới việc A Công che giấu huyết khí của mình trước mặt ba người tộc trưởng. Trong bộ lạc của chúng ta có phản đồ, việc này đến giờ chỉ có ta, ngươi và tộc trưởng biết được, không có người thứ tư. Tên phản đồ này ẩn giấu quá sâu, chúng ta không biết là ai. Hơn nữa từ những tin tức ngươi mang về, lão đối thủ Hắc Sơn bộ của ta có lẽ thực sự có đột phá. Mấy ngày gần đây ta có cảm giác không khí trời đất bốn phía có cái gì đó khác thường, cảm giác giống như là sắp có đại họa giáng xuống. Tô Minh, dược thạch này của ngươi rất tốt, A Công giữ lại, không cần cho ta thêm nữa. Nếu ta thực sự có thể đột phá, bao nhiêu đây đã đủ rồi, còn nếu không đột phá thì có thể nhiều hơn cũng không có tác dụng. A Công không thiếu dược thảo, chỉ là đạt tới bình cảnh rồi, cái cần là cơ duyên. A Công than nhẹ, lại nói với Tô Minh mấy lời, rồi đem kinh nghiệm tu man cả cuộc đời dốc túi truyền thụ. Sau đó lấy ra một vật kỳ quái do một số cây gỗ kết thành. Nhìn vật ấy, thần sắc của A Công mang theo hồi ức. Hồi lâu sau, ông trịnh trọng đem vật ấy đưa cho Tô Minh. Đây là vật khi A Công còn trẻ đi ra ngoài du lịch thu được. Vật ấy gọi là mộc giản, chỉ là trong mộc bộ tộc lớn mới có thể nhìn thấy. Mặt trên là bản ghi chép rất nhiều loại dược thảo cùng với tập tính, bộ dạng của chúng. Người cầm lấy đi. Tô Minh tiếp nhận vật ấy, thoáng nhìn qua có chút mới lạ, sau đó đem vật thu vào trong lòng, đang muốn chào A Công trở lại nơi mình ở. Đúng lúc này, đã thấy A Công nhìn Tô Minh, trong mắt lộ ra tia sáng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Tô Minh, người có thể trở thành man sĩ, A Công rất vui. Nhưng ngươi phải biết rằng, sau khi bước vào cảnh giới man sĩ, ngươi cũng cùng với tộc nhân bình thường sẽ có khác biệt. Con đường tu man đầy khó khăn, đầy thử thách, động một chút sẽ là sinh tử. Điểm này trước kia ngươi ở Hắc Viêm Phong chắc hẳn đã cảm thụ qua. Nhưng man tộc chúng ta há lại sợ hãi sinh tử sao? Vì con đường phía trước khó đi liền từ bỏ sao? À còn biết mộng tưởng của ngươi, ngươi muốn ra khỏi đây, muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài kia. Điểm này A Công ủng hộ người. Tô Minh yên lặng lắng nghe, gật đầu. Ngươi là đứa trẻ hiếu thảo, A Công nhìn ngươi nhiều năm như vậy, trong lòng hiểu rõ. Chỉ là tu vi A Công có hạn, không thể giúp ngươi được nhiều. Nhưng Tô Minh nhà chúng ta, nếu không thành man sĩ thì thôi, một khi bước chân lên con đường tu man, A Công sẽ dùng hết sức của mình để cho con đường của ngươi đi được bằng phẳng hơn. Trên vẻ mặt nghiêm túc của A Công dần dần lộ ra ý cười, hướng Tô Minh vẫy tay. Tới đây, khoanh chân ngồi xuống trước mặt A Công, đưa theo cách truyền thụ bình thường của ngươi vận chuyển huyết mạch nào. Tô Minh nhìn A Công, nhìn mái tóc lấm tấm điểm bạc, nhìn gương mặt mang nhiều nếp nhăn, đang hiền lành nhìn mình. Mặc dù hắn biết mình cùng với A Công không có bất cứ quan hệ huyết thống gì, nhưng loại thân tình này lại vượt qua hết thảy. A Công, Tô Minh thì thào, còn không mau lại đây. A Công cười ha ha. Tô Minh vâng theo lời, đi tới trước mặt A Công, khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi sâu, chậm rãi vận chuyển khí huyết trong cơ thể. Dần dần trên thân thể quán xuất hiện 6 huyết đạo. Dần dần trên cơ thể quán xuất hiện 6 đạo huyết tuyến. 6 đạo huyết tuyến này đồng thời tản ra hồng mang, có thể mơ hồ thấy được hư ảnh của đạo huyết tuyến thứ 7 dần dần ngưng tụ ra. Sợi huyết tuyến thứ 7 này ở trong vòng một tháng qua Tô Minh không thể nào ngưng tụ ra được, thậm chí ngay cả hư ảnh cũng không xuất hiện. Việc này có quan hệ cực lớn với tổn thương ngầm ở trong cơ thể hắn. Nhưng mà giờ phút này tổn thương ngầm hắn đã được A Công chữa khỏi, vận chuyển khí huyết hết sức tự nhiên, vì vậy mà thành công ngưng tụ ra sợi huyết tuyến thứ 7 này. Người đã đạt được truyền thừa từ man tượng, biết được sĩ của man tộc ta. Tô Minh, truyền thừa từ man tượng không có những thứ này, nhưng đây là điều mà mỗi man sĩ đều phải biết, mà cần phải khắc ghi ở trong lòng. Cả đời này của A Công có lẽ không thể đạt tới khai trần cảnh. Man công của Phong Quyến Bộ, trước 20 tuổi hắn còn không bằng ta, mãi tới năm 34 tuổi thì mới miễn cưỡng đánh cùng ta một trận. A Công khi đó ở trong các bộ lạc xung quanh đây không ai không biết. A Công chậm rãi mở miệng, khuôn mặt già nua hiện ra vẻ hồng hào, trong mắt ông có một tia kiêu ngạo. Chỉ là sự kiêu ngạo giống như bị phong trần thổi lên, dính đầy cho bụi. Ta khi đó đã đạt tới nghìn huyết cảnh tầng thứ 8. A Công than nhẹ, giọng thì thào chua xót nhớ lại, nét mặt dần lộ ra đau thương. Tô Minh, ngươi phải nhớ kỹ, thế gian này ngoài trời còn có trời, ngoài ngươi thì còn có người giỏi hơn, vĩnh viễn không được tự mãn. A Công lắc đầu, tựa như là không muốn nói tới chuyện cũ có liên quan tới mình. Cả đời này của A Công từng đi ra ngoài 3 lần, đã trải qua quá nhiều chuyện. Mặc dù mất đi không ít thứ, nhưng ta lại học được một man thuật. Man thuật này hơn xa cái bộ lạc Phong Quyến có thể biết, thậm chí trong một ít bộ lạc cỡ trung cũng rất khó có được. Chỉ có trong những bộ lạc lớn mới có thể nắm giữ tiên man thuật. Thuật man khải chân chính suốt đời chỉ có thể thi triển một lần, là vì hậu duệ chúc phúc. Ánh mắt A Công ngưng tụ, bỗng nhiên nâng tay phải lên, ở trong phút chốc cả bàn tay biến thành một mảnh đỏ tươi, nhẹ nhàng đặt lên phía trên thiên linh của Tô Minh. Tô Minh, suốt đời A Công lần duy nhất dùng man khải chính là trên người của ngươi. A Công chúc phúc cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ta, khiến cho Ô Sơn Bộ lại xuất hiện khai trần. Nhanh vận chuyển khí huyết, hòa tan man tộc huyết mà A Công ngưng huyết suốt 80 năm qua. Toàn thân của A Công huyết quang bạo tăng, nhất là tay phải lại càng giống như là muốn nhỏ máu. Cả người hiện ra rất nhiều huyết tuyến, theo số lượng mà nhìn thì có hơn 700 cái. Đây mới là thực lực chân chính của A Công. Hơn 700 sợi máu khiến cho ông dù chỉ là ngưng huyết tầng thứ 9 nhưng lại đầy đủ sức cùng với ngưng huyết tầng thứ 10 đánh một trận. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi bộ truyện này. Cảm ơn mọi người.